Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn mặt trời bên ngoài, nghĩ Tôn Tử còn ở nha môn, miễn cưỡng nhịn xuống lo lắng, nói: "Nha đầu Tống gia, lão phu hôm nay mang theo thành ý mà đến, phàm là ngươi có thể đưa ra một cái giá thích hợp, ta đều nguyện ý nghe." Thiêu Tống Sư Trúc đột nhiên nảy sinh ý tưởng. "Ngươi đồng ý với ta một việc, ta sẽ đồng ý với ngươi." Phùng tộc trưởng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, đợi đến khi Phùng tộc trưởng đi rồi, biểu tình trên mặt Tống Sư Trúc lập tức liền buông lỏng xuống. Vừa rồi Loa Sư vẫn luôn đứng bên cạnh nàng, lúc này liền có chút do dự nói: "Tiểu thư, cô gia vì đưa Phùng Viễn Thu vào công đường làm nhiều chuyện như vậy, ngài đột nhiên quyết định như vậy, cũng không thương lượng với hắn một tiếng, sau khi cô gia trở về có tức giận hay không?" "Hẳn là không đến mức đó." Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, Phong Hằng không phải người hẹp hòi. Kỳ thật nàng và Phong Hằng đều rất rõ ràng, bọn họ nói như vậy, đối với Phùng Viễn Thu không tạo thành bất kỳ thương tổn gì, cũng chỉ là xả giận mà thôi. Nhưng cho dù Phùng Viễn Thu không có thành tựu làm quan, Phùng Thị còn có không ít tộc nhân đọc sách, bọn họ cũng không thể thu thập toàn bộ Phùng Thị. Chỉ cần Phùng Thị còn có người có thể ra mặt, hoạn lộ của Phùng Viễn Thu có xấu hay không, đều không quan trọng. Loa Sư nghe nàng giải thích xong, mới nhẹ nhàng thở ra, lại cười nói: "Vừa rồi nghe ngài nói nhị phu nhân như vậy, còn tưởng rằng ngươi thật sự nghĩ như vậy." Những lời của Tống Sư Trúc quá thật, nếu không phải hai người cùng lớn lên từ nhỏ, thì đúng là Loa Sư sẽ cho rằng Tống Sư Trúc có nhiều oán hận với Phùng Thị như vậy. Tống Sư Trúc cười, cảm thấy ta nói là thật là được rồi, bằng không sao có thể lừa gạt lão hỗn đàn kia. Chuyện nào ra việc đó, những chuyện cũ năm xưa, ngay cả tổ mẫu cùng nhị thúc có tư cách giận chó đánh mèo nhất cũng chưa nói cái gì, nàng có tư cách gì đi trách nhị thầm. Huống hồ tộc nhân như vậy, cũng không phải nhị thầm nguyện ý, không biết có phải hài tử gần đây càng ngày càng có cảm giác tồn tại hay không. Tống Sư Trúc cũng có chút hiểu được cảm thụ của nhị thầm năm đó khi mất đi hài tử. Bảo bối huyết nhục tương liên của mình, nếu có một ngày có người dám thương tổn hài tử, cho dù liều ngươi xê, hát, ế, tê ta sống, nàng cũng phải xử lý toàn bộ người xấu. Nàng thu hồi nỗi lòng, thở dài một tiếng, nói: "Người bảo người gác cổng cẩn thận một chút, đợi lát nữa nếu Phùng gia có người tới cửa, nhanh mang người tới." Loa Sư gật đầu, lại nói: "Nếu lão gia phu nhân biết ngươi làm một việc lớn như vậy, khẳng định sẽ khen ngươi." Tống Sư Trúc kỳ thật không nghĩ tới Phùng tộc trưởng thật sự đáp ứng, nàng vừa rồi cũng chỉ là ra giá trên trời mà thôi. Nhưng mà, tiền đồ của tôn tử mình, lợi ích của huynh muội tiểu Phùng thị, Phùng tộc trưởng sẽ chọn thế nào, vừa xem là hiểu ngay. Chỉ cần Phùng tộc trưởng thật sự nguyện ý đưa ra một lời khai, thừa nhận chuyện tang lễ của nhạc phụ nhị thúc năm đó đều bị đôi huynh muội kia vu oan hãm hại, vậy một ngày kia chuyện này thật sự bị vạch trần, nhị thúc liền không đến mức hết đường chối cãi. Nàng chính là kỳ quái, lão hỗn đản này không phải một mực kiên định đứng ở phía huynh muội kia sao, làm sao lại đột nhiên sảng khoái như vậy? Bởi vì trao đổi điều kiện với Phùng tộc trưởng, Tống Sư Trúc vừa rồi đã sai người đi nha môn truyền lời cho Phong Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Phong Hằng xin nghỉ đi nha môn, sau khi trở về tuy rằng biểu tình trên mặt không khác gì bình thường, nhưng Tống Sư Trúc bị Loa Sư nói như vậy, trong lòng vẫn có mấy phần chột dạ. Lúc ăn bữa tối, bất kể lúc nào, Phong Hằng cũng nhìn qua, Tống Sư Trúc đều theo bản năng mỉm cười, giống như dính mật. Phong Hằng nhìn nàng như vậy, có chút mỉm cười, đưa tay chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt nàng. "Cười đến khó coi, đừng cười." "Rất khó coi sao?" Tống Sư Trúc sờ lên mặt, lại cúi đầu nhìn một đũa thịt thỏ trong bát, có chút không rõ đây có phải là Phong Hằng trả thù hay không. Nàng không thích ăn nhất chính là thịt thỏ. Phong Hằng thấy nàng ngoan ngoãn gặm thịt, lúc này mới nói: "Ngươi làm không sai." Gần như là sau khi nghe được Tống Sư Trúc truyền lời ở trong nha môn, hắn đã biết Phùng gia khẳng định đã đưa ra lợi thế gì đó để đả động nàng. Hai người thành thân lâu như vậy, hắn biết rõ Tống Sư Trúc sẽ không đột nhiên làm chuyện vô dụng. Vừa rồi nghe nàng nói xong, suy nghĩ một chút nặng nhẹ của chuyện này, hắn cũng không thể nói gì hơn. Năm ngoái lúc ở huyện Phong Hoa, Phong Hằng còn chưa bái sư. Lúc ấy chỉ cần y vừa đến Tống gia, Tống nhị thúc mỗi lần đều phải kiểm tra bài tập của y. Nửa năm qua, Tống Nhị Lang lúc nào cũng thư từ qua lại với y, Nguyệt Nguyệt sai người đưa tư liệu cho y đọc sách. Nếu thật sự có thể giúp đỡ nhị phòng Tống gia, Phong Hằng cũng nguyện ý. Tống Sư Trúc nghe hắn nói như vậy, cũng thở dài một hơi, vừa rồi hắn một mực không nói lời nào, nàng thật đúng là lo lắng Phong Hằng sẽ vì chuyện thả Phùng Viễn Thu một con đường mà tức giận. Vậy vì sao vừa rồi ngươi một mực không nói lời nào? Tống Sư Trúc nói, vừa nghe Tống Sư Trúc hỏi vấn đề này, Phong Hằng liền hắng giọng một cái. Tống Sư Trúc bị nhìn đến không hiểu, Phong Hằng lại nhớ tới Tống Sư Trúc hôm nay sai người truyền lời bảo hắn ta tìm cái cớ ngu xuẩn để tố cáo Phùng Viễn Thu. Lại bảo Phong Hằng nói trên người hắn không mang theo phí tố cáo. Lúc ấy thấy sắc mặt vặn vẹo của Từ Phủ Doãn, trong lòng Phong Hằng liền hối hận. Tống Sư Trúc Kỳ nói, người cảm thấy cái cớ này mất mặt, tại sao phải nói theo? Một đống lý do để tố cáo, tùy tiện bịa ra một cái là được. Phong Hằng liếc nhìn nàng một cái, không muốn nói lúc ấy đầu óc hắn bị động kinh, trong lòng lại nghĩ đến lời biểu ca nói với hắn lúc ấy. Sợ thê tử mặc dù không phải là thanh danh tốt gì, nhưng sau này nếu lại có loại chuyện nữ sắc hãm hại này, người bên ngoài cũng phải cẩn thận cân nhắc trong lòng một chút. Thật ra sau khi nói ra khỏi miệng, hắn liền hối hận, một đại nam nhân ngay cả phí đi đường cũng không có, Từ Phủ Doãn khẳng định cũng cảm thấy nhà hắn có cọp cái. Phùng tộc trưởng nói được thì làm được, muộn một chút đã sai người đưa lời khai tới, cũng không để cho người ta đòi chứng cứ trên tay Phong Hằng. Lão hỗn đản này thật đúng là khôn khéo. Tống Sư Trúc nói, nghe Phùng tộc trưởng bảo hạ nhân truyền lời gì? Nhà đầu Tống gia, lão phu lấy ra lời khai này, phải gánh vác áp lực gì, ngươi cũng biết. Ngươi là người thành tín, một chuyện nhỏ nhặt, lão phu liền không làm nhiều chuyện vô vị nữa. Tống Sư Trúc nghe hạ nhân Phùng gia nói xong, cảm thấy làm người vẫn nên vô sỉ một chút thì tốt hơn, nếu nàng đủ vô sỉ. Nàng sẽ giấu kỹ lời khai của Phùng tộc trưởng trước, sau đó lập tức để Phong Hằng tiếp tục thượng cáo. Nhưng nàng cũng không nhường nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói một câu với lão thái gia các ngươi, bảo hắn quản tôn tử cho tốt. Nếu lại tới trêu chọc chúng ta, cho dù mất uy tín, chúng ta cũng phải làm một lần. Cuối cùng nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem những chứng cứ Phong Hằng thu thập kia cất kỹ. Nàng cảm thấy không tố cáo cũng có chỗ tốt. Chỉ cần trong tay nàng có những thứ này, Phùng tộc trưởng sẽ bị nàng uy hiếp, sau này làm việc phải ước lượng nhiều một chút. Sau khi biết được dự định của nàng, Phong Hằng lại lắc đầu nói. Cho dù lại có chuyện gì phát sinh, chuyện này cũng không thể nhắc lại. Sau khi Tống Sư Trúc và Phùng tộc trưởng đạt thành hiệp nghị, chính là quan hệ cản tay lẫn nhau. Nếu Tống Sư Trúc không lấy Phùng Viễn Thu ra nói chuyện, đến lúc đó thật sự có dùng tới lời khai này. Phùng tộc trưởng còn có thể bảo trì ngầm thừa nhận. Nếu Tống Sư Trúc lật lọng, Phùng gia cũng không thể cả đời bị nàng uy hiếp. Nàng có thể đổi ý, Phùng tộc trưởng không thể nói với bên ngoài là hắn bị uy hiếp. Nói bậy một trận sao? Vậy cầm những vật này, liền vô dụng sao? Tống Sư Trúc vẫn đáng tiếc một lần. Phong Hằng thản nhiên nói, ít nhất Phùng Viễn Thu không dám tìm phiền toái nữa. Bên cạnh đặt một người lúc nào cũng tính kế nhà bọn họ như vậy, Phong Hằng ngay cả ra cửa cũng không thể an tâm. Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, cũng không sao, dù sao bất luận như thế nào, Phùng Viễn Thu đều là không tham gia được kỳ thi năm nay, năm sau ân khoa cũng là vô duyên với hắn. Thi năm Phong Hằng phát huy không tệ, thành tích ở hạng nhất, không chỉ lấy về 20 lượng bạc khen thưởng, còn mang về một phong thư của Tống Sư Trạch. Thi năm là do học chính chủ trì. Hứa Học Chính ở tỉnh thành An Lục, ỷ vào địa lợi, các học sinh tỉnh thành An Lục thi xong sớm nhất. Tống Sư Trạch viết thư đã là trạng thái không có việc gì, một thân nhẹ nhàng, nhưng năm nay hắn lại không có ý định về huyện Phong Hoa ăn Tết. Tống Sư Trúc xem xong thư, liền cảm thấy Tống Sư Bách còn dãy dụa ở thư viện Phong Hoa thảm rồi. Hương khảo và thi hội đều là 3 năm một lần, nhưng thi huyện hàng năm đều có một trận, thời gian vô cùng cố định, vào tháng 2 hàng năm. Tống Sư Trạch dã tâm bừng bừng, lại nghĩ đến sau thi huyện tháng 2, 3 tháng tiếp tục tham gia thi hương. Vì hai cuộc thi này, hắn dự định ở lại bên cạnh Hứa Học Chính ôn bài, đợi đến năm sau tới thi huyện lại về nguyên quán dự thi. Hắn còn nhờ Hứa Học Chính mang quà đến cho nàng, nếu Bách Nhi có chi khí như vậy, nhà chúng ta cũng không cần sầu. Tống Sư Trúc nói, lần trước khi Lý Thị tới, Tống Sư Bách viết cho nàng một phong thư. nói là năm nay mình muốn rửa sạch sỉ nhục, khiến phụ thân hắn lau mắt mà nhìn. Tống sư Trúc hồi âm rất khích lệ Tống sư Bách một phen, trong lòng cũng vô cùng hy vọng đệ đệ có thể có tiền đồ. Cách chương.